Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2097, biến dị, cự ly hiện tại hơn 8 vạn năm trước. Cái này âm hồn trong đầm lầy đã từng xuất hiện một đóa thông thiên triệt địa cự hình liên hoa. Từ cái này cự hình liên hoa xuất hiện sau đó, cái này bạc hồn đầm lầy biến thành một mảnh tuyệt địa. Cũng không còn nhân sống sót từ nơi này đi ra ngoài. Ở Sở Hành Vân nhìn đến, cái kia cự hình thái cổ yêu liên, hẳn là một mai chôn sâu ở vũng bùn dưới liên hoa chủng tử. Đi qua ức vạn năm thai nghén sau đó, cùng hơn 8 vạn năm trước mọc rễ nảy mầm, phá đất mà lên, ngưng tụ ra cái kia to lớn thanh liên cự tượng. Cái kia thái cổ yêu liên tất nhiên không đơn giản, nảy mầm sau đó ảnh hưởng tới chung quanh cỏ xanh cùng hoa dại, khiến cho sinh trưởng vô cùng tươi tốt. Thân cao cùng đường kính, càng là tăng vọt hơn 100 lần. Cỏ dại cùng hoa dại tất nhiên tăng vọt đến trình độ này. Như vậy giới đối thực vật cùng động vật ở giữa âm hồn thảo, tự nhiên cũng không có khả năng không bị ảnh hưởng. Cũng tất nhiên phát sinh biến dị. Mặc dù không có cỏ dại cũng hoa dại như vậy khoa trương. Thể tích tăng vọt hơn 100 lần, nhưng cũng tăng lên gấp 3 lần tả hữu. Bởi vậy, cái này thoạt nhìn cao hơn 9 mét âm hồn thú, rất có thể là biến dị âm hồn thảo, cũng không phải cái gì bạc hồn tinh anh. Mặc dù dáng người vừa cao vừa lớn, có thể âm hồn thú vẫn là âm hồn thú, có thể ngưng tụ cũng tất nhiên là linh cốt, mà ngưng tụ không ra hồn trang đến. Mặc dù tạm thời còn không cách nào xác định cái này suy đoán chính xác hay không, nhưng là cái này âm hồn thảo mặc dù dáng người cao lớn, lực lượng cùng tốc độ đều tăng lên, nhưng là hắn lực phòng ngự cũng không có gia tăng bao nhiêu. Liền tựa như là cao hơn 2 mét nhân loại, cùng một cái 1 mét 5 tả hữu nhân loại một dạng. Khổ người tăng lên, lực lượng cũng tất nhiên gia tăng. Cái gọi là thân đại lực không thua thiệt nha. Thế nhưng là chỉ riêng thân thể độ cứng mà nói, bất kể là cao vẫn là lùn, kỳ thật đều là giống nhau. Mặc dù dáng người lớn, thân thể tất nhiên trắng kiện, nhưng là chất liệu phía trên cũng không có biến. Bởi vậy, mặc dù Sở Hành Vân rất khó ngăn trở cái này biến dị âm hồn thảo công kích, nhưng là Sở Hành Vân tử mang chiến đao, lại như cụ có thể miểu sát những cái này âm hồn thảo. Tìm một cái to lớn, đường kính chừng 10 mét hoa dại, Sở Hành Vân ở trong cánh hoa dừng lại. Hôm nay ba thứ thế giới lực lượng cũng đã toàn bộ dùng hết rồi. Nếu như tiếp tục dẫn động, đối tử linh thế giới sẽ tạo thành nhất định tổn thương. Bởi vậy, không đến vạn không được đã. Sở Hành Vân mỗi ngày tuyệt đối sẽ không khởi động lần thứ tư. Bây giờ tình huống là, một khi rút ngắn cự ly, cái kia biến dị âm hồn thảo tốc độ quá nhanh, công kích tần suất quá cao. Sở Hành Vân cho dù mở ra thần hành trạng thái, cũng không pháp tránh né. Bởi vậy, trừ phi dẫn động thế giới chi lực, bằng không mà nói, Sở Hành Vân là không cách nào chém giết những cái này biến dị âm hồn thảo. Làm thân thảo sinh vật, âm hồn thảo phòng ngự rất bình thường. Thậm chí ngay cả lục mang thi hồn kim cương đều không bằng. Âm hồn thảo đặc điểm, liền là di động tốc độ rất nhanh, tần suất công kích rất nhanh. Một khi bị cận thân, nháy mắt liền sẽ bị hắn chém giết. Bất quá, ở nơi này cự hình thảo nguyên, bị những cái kia 30 đến 40 mét cao hoa thảo ngăn cản. Những cái này biến dị âm hồn thảo mặc dù tốc độ càng nhanh, lại căn bản không thể nào thi triển. Bởi vậy, nghĩ chém giết âm hồn thảo, tốt nhất biện pháp, liền là viễn trình công kích. Thế nhưng là thái cổ chiến trường phía trên độc trướng cùng sát khí, thực sự quá mức cường hãn, viễn trình công kích, ở trong này là rất khó thi triển. Một đao kiếm khí chảm ra, cái kia kiếm khí vừa mới xuất hiện, liền gặp đến độc trướng cùng sát khí ăn mòn, phi không ra bao xa, liền hoàn toàn bị ăn mòn không còn, căn bản không đả thương được hồn thú. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân thử thăm dò hướng cách đó không xa một gốc cự hình cỏ xanh tìm tòi tay. Trong một chớp mắt, một đạo uốn lượn vặn vẹo lôi đình, ầm vang nổ tung, đem cái kia cự hình cỏ xanh phiến lá, đánh ra một cái to bằng ngón tay cháy đen lỗ thủng. Đối mặt một màn này, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười khổ. Nếu như đổi là ở thái cổ chiến trường bên ngoài, một cái lôi đình tuyệt đối có trên trăm thước rộng, hơn vạn mét làm một đạo lôi đình phía dưới, cho dù là một tòa đại sơn cũng sẽ bị nháy mắt bổ ra. Nhưng là ở cái này thái cổ chiến trường, ở độc chướng xâm nhập, ở sát khí thôn phệ xuống, lôi đình 9 thành 9 uy lực đều bị xâm nhập cùng thôn phệ hết. Cũng chính là Sở Hành Vân lôi đình nguồn gốc từ lôi đình bia cổ, đầy đủ cường hãn, bằng không mà nói, lần này đưa tay ở giữa, đừng nói lôi đình, liền mông đều sẽ không vang một cái. Nhíu mày, tất nhiên lôi đình không được, như vậy tiếp xuống muốn khảo nghiệm, tự nhiên là độc chi cổ bia. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân lần nữa nhô ra tay phải, hướng về đối diện cây kia cự hình cỏ xanh vung lên ở giữa. Một chùm màu xanh biếc sương mù, nháy mắt đem cái kia khỏa cự hình cỏ xanh bao phủ. Xì xì, xì xì, ở Sở Hành Vân nhìn soi mói, từng đợt tiếng vang, cái kia màu xanh sẫm khói độc cấp tốc ăn mòn cây kia cự hình cỏ xanh. Khói độc kịch liệt ăn mòn phía dưới, ước chừng kéo dài 100 hơi thời gian, cái kia đạt đến hơn 30 mét cỏ xanh liền hoàn toàn bị cái kia màu xanh biếc khói độc ăn mòn một mảnh cháy đen. Hoảng sợ nhìn xem xương khói kia lượn lờ cháy đen cỏ xanh, Sở Hành Vân không khỏi sáng lên con mắt. Cái này độc chi cổ bia ẩn chứa kịch độc, quả nhiên không phải tầm thường. Độc chi cổ bia phóng xuất ra lục sắc khói độc, dĩ nhiên có thể không ngừng hấp thu thái cổ chiến trường phía trên độc chướng, đến cường hóa khói độc độc tố. Khói độc làm thí dụ tăng vụt lên. Hưng phấn phía dưới, Sở Hành Vân lần nữa thí nghiệm mấy lần, liên tiếp thi triển mười mấy lần hàng độc thuật. Rất nhanh, chung quanh mười mấy khỏa cự hình cỏ xanh, ở xì xì âm thanh bên trong, bị khói độc ăn mòn một mảnh cháy đen, quanh thân bốc lên lượn lờ bạch nhãn. Hít vào một hơi thật dài, tất nhiên cái này độc chi cổ bia có thể ở thái cổ chiến trường sử dụng, hơn nữa còn có thể hấp thu thái cổ chiến trường độc sát, tăng cường tự thân uy lực. Như vậy tiếp xuống, Sở Hành Vân thì có viễn trình công kích thủ đoạn. Thu thập thỏa đáng sau đó, Sở Hành Vân rời đi cái kia cự hình đóa hoa, hướng cự hình thảo nguyên chỗ sâu tiến đến. Mới vừa chạy ra không có bao xa, một trái một phải, hai đầu biến dị âm hồn thảo từ phía dưới trong vũng bùn nhảy ra ngoài. Liền tại hai đầu biến dị âm hồn thảo nhảy ra vũng bùn nháy mắt, Sở Hành Vân tay phải tìm tòi ở giữa, hai bồng màu xanh biếc sương mù trước sau đem hai đầu biến dị âm hồn thảo bao phủ. Xì xì, xì xì, nhỏ xíu tiếng vang, hai đầu biến dị âm hồn thảo quanh thân xì xì kêu vang. Kịch độc khói độc ăn mòn, hai đầu biến dị âm hồn thảo bên ngoài thân cấp tốc một mảnh cháy đen, đồng thời tản mát ra từng đạo thanh yên. Mặc dù thân chúng kịch độc, nhưng là hai đầu biến dị âm hồn thảo lại phảng phất không có chi giác đồng dạng, vung vẩy lên một đôi dài hơn 3 mét diệp kiếm, tốc độ cao nhất hướng Sở Hành Vân vọt tới. Nhíu mày, Sở Hành Vân cũng không muốn cùng hắn dây dưa, xoay người tiếp tục tiến lên. Mới vừa chạy ra không có bao xa, ba đầu âm hồn thảo từ ba cái vị trí nhảy dựng lên, hướng về giữa không trung Sở Hành Vân nhào tới. Lạnh lùng nhìn một chút cái kia ba đầu âm hồn thảo, Sở Hành Vân tay phải tìm tòi ở giữa, to lớn bồng màu xanh biếc khói độc nháy mắt đem cái kia ba đầu biến dị âm hồn thảo bao phủ. Sở Hành Vân khói độc là nguồn gốc từ độc chi cổ bia, năng lượng là vô hạn, vô luận như thế nào tiêu hao đều là tiêu hao không xong. Năm đó Phỉ Liêm Đế Tôn dựa vào phong chi cổ bia năng lượng ngưng tụ ức ức ức Phỉ Liêm tộc đại quân, thế nhưng là phong chi cổ bia năng lượng lại cho tới bây giờ không có khô kiệt qua. Cái này độc chi cổ bia cũng là như thế, coi như vô hạn phóng thích khói độc, phóng thích hơn ức ức ức năm, cái này độc chi cổ bia cũng tuyệt sẽ không năng lượng khô kiệt. Bởi vậy thi triển ra, Sở Hành Vân là phi thường xa xỉ, vung tay lên ở giữa, Một mảnh khói độc bao phủ đường kính trên 100 thước khu vực. Đừng nói 3 đầu, 300 con biến dị âm hồn thảo cũng bao lại. Bất quá, thi triển hoàn tất sau đó, Sở Hành Vân lại không khỏi nhíu mày. Hết chương.